Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, đấu trí, con đường này quá dài. Đạo Lăng cảm giác hắn chạy trốn 10.000 năm, hắn không có dừng lại, hắn vẫn ở chạy trốn, hắn chạy càng dài, hắn liền cảm giác càng uể oải, hai chân như là rót trì. Hắn chạy càng ngày đến càng chậm, thậm chí Đạo Lăng mới tâm sinh một loại ảo giác. Hắn cảm giác mình ở từ từ biến lão, một ngày tiếp một ngày biến lão. Hắn cảm giác mình không xong rồi, hắn chạy không đi vào, hắn quá hư nhược rồi, hắn không nhúc nhích, ta muốn đi vào. Đạo Lăng hét lớn một tiếng, hắn liều kính hết thảy khí lực, hắn chịu nổi. Vận già nua bàn tay víu ở khung cửa, rốt cục hắn đi vào, đi đến tầng 16, hắn miệng lớn thở hổn hển, cả người mồ hôi như mưa dưới, hắn cảm giác mình rất mệt, quá mệt mỏi, thậm chí hắn lung tung không có mục đích đi vào bên trong. Thế nhưng mỗi đi ra một bước, hắn đều vô cùng mệt mỏi không thể tả, ta đây là làm sao? Đạo Lăng nhìn thấy hai tay của chính mình, khô héo như xài, tựa hồ cũng có lão bì ở bóc ra, hắn có chút bối rối, hắn phát hiện mình hiện tại phi thường già nua lẩm cẩm, đại nạn sắp tới, tại sao lại như vậy, đến cùng bao nhiêu năm qua đi, ta nên còn có thể kiên trì 10 năm, còn có thể kiên trì 10 năm a. Đạo Lăng đang gào thét, hắn phát hiện mình đã không xong rồi, suy nhược đến cực điểm, căn bản không thể có chút khôi phục độ khả thi, thậm chí thân thể bản nguyên đã triệt để khô héo, đây là tiêu hao hết dấu hiệu, tọa hóa dấu hiệu, tùy ý Đạo Lăng hiện tại lại mạnh, tìm tới nhiều hơn nữa kỳ chân dị bảo, cũng không cách nào khôi phục như cũ. Thân thể luôn có một cái cực hạn không thể chịu đựng. Hiện tại Đạo Lăng cực hạn đã đến phần cuối. Hắn không thể ở trở lại thời tuổi trẻ. Thậm chí bản nguyên triệt để khô héo. Này biểu thị Đạo Lăng đại nạn đến rồi. Cách cái chết không xa. Tức nhưỡng ngươi ở đâu? Đạo Lăng hoảng loạn kêu to. Hắn hung hăng nhắc nhở chính mình hiện tại không thể chết được. Còn có công việc bề bộn như vậy, chờ hắn đi hoàn thành. Hắn làm sao có thể chết ở chỗ này hóa thành một đôi hoàng thổ. Ai, ngươi xông tầng 16 tiêu tốn đầy đủ 10 năm. Vắng lặng tức nhưỡng thở dài. Hết thảy đều muộn. Làm sao có khả năng sẽ muộn. Đạo Lăng nói mê giống như tự lẩm bẩm. Ôm đầu lô điên cuồng nói. 10 năm trôi qua, ước định thời gian đã qua, nhưng là ta sai qua, không sai, ta đã phát hiện mấy năm trước Thâm Uyên rung động, nhân thế gian tổng tiến công tất nhiên triển khai, thế nhưng ngươi không có thức tỉnh, vô lượng đại đế cũng không có ra tay, bên ngoài kế hoạch kiên quyết thất bại, hậu quả quá nghiêm trọng. Việc này một khi phát sinh, nhân thế gian sợ là không có kết quả gì tốt. Hơn nữa ngươi hiện tại chập tối tầng 16 thâm Uyên, ngươi đã không ra được, chỉ có thể ngồi chờ chết, đã không có biện pháp nào. Tức những lời nói để Đạo Lăng muốn rách cả mí mắt, cả giận nói, cái này không thể nào, ông trời sẽ không như thế chơi ta. Ta làm sao thất bại đến như thế triệt để. Hiện tại Đạo Lăng tóc trắng xóa, tinh lực khô héo, như là một đầu già nua long đang gầm thét, ngửa mặt lên trời gào to. Không tin thất bại đến như thế triệt để. Hắn điên cuồng đi ra ngoài chạy. Hắn trở lại 18 tầng. Thế nhưng trong này hình ảnh để hắn như bị sét đánh. Khắp nơi đều có thi hài. Hơi lạnh tùm, tựa hồ một mảnh địa vực hiện ra ở đây, để Đạo Lăng tê cả da đầu, cả người run rẩy. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đạo Lăng lảo đảo ở đây đi tới, di chuyển một bộ lại một bộ thi thể. Hắn phát hiện người quen thuộc. Hắn nhìn thấy Triệu Tu Trúc thi thể. Hắn nhìn thấy Tư Khấu thi thể. Rất nhiều thi thể. Tại sao lại như vậy? Đạo Lăng giận dữ. Cố nhiên 10 năm đã qua, nhưng là bọn họ lẽ ra có thể sống sót. Bọn họ tại sao lại như vậy chết đi? Quân thần, cuối cùng Đạo Lăng phát hiện quân thần. Quân thần cũng chết, không sinh lợi, cũng không biết chết rồi mấy năm. Trên mặt còn phong phú không cam lòng cùng tiếc hận. Quân thần, ngươi làm sao dám chết? Ngươi làm sao dám chết? Đạo Lăng bi ai? Hắn già nua không thể tả. Tóc trắng xóa, như là một cái gần tọa hóa lão nhân ở phát điên. Vẫn đục con mắt chảy ra lão lệ. Hắn nhưng là bị phong làm quân thần. Giá trị của hắn quá to lớn. Tương lai nó có thể ở Sơn Hải Quan đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một người có thể so với không phải vô tận binh mã. Nhưng là quân thần đã chết. Chết ở nơi này. Chết ở Thâm Uyên 18 tầng. Thậm chí Đạo Lăng cảm giác quân thần chết với trong tay mình. Thương Tuyệt đại sư huynh, Đạo Lăng lại nhìn thấy một cái người, một cái mặt thô cuồng thanh niên, trong lúc nhất thời hô hấp trầm trọng, nổi giận không thể tả, là ai làm ra, là ai, Thương Tuyệt đã chết rồi, mi tâm bị điểm nát, điều này nói rõ Thương Tuyệt là bị giết chết, hắn không phải là bị Thâm Uyên chém xuống, tông chủ. Ở Đạo Lăng tâm trí mất khống chế thời điểm, suy yếu âm thanh đột nhiên truyền tới. Đây là một cái ngã vào trong vũng máu người. Hắn còn chưa chết, còn có hô hấp. Đại quân, Đạo Lăng hai con mắt mở to, điên chạy lên đi nói rằng: Đại quân, ngươi còn sống sót, còn sống không? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho ta biết, tông chủ. Chúng ta một mực chờ đợi ngươi, nhưng là không chờ được đến ngươi, Đái quân run giọng nói. Xích diễm kim đan dùng hết, mà bọn họ một cái tiếp một cái đều ngã xuống. Bọn họ hố không ngừng, thậm chí ước định đã đến giờ, ngươi cũng chưa từng xuất hiện. Thế nhưng nhân thế gian tấn công Thâm Uyên, kế hoạch của chúng ta khẳng định bại lộ. Đại hắc bọn họ đều thất bại. Thần tộc trong cơn tức giận chém xuống Thương Tuyệt là ta. Đều là ta hại chết bọn họ. Đạo Lăng tinh thần mất khống chế. Trong lòng không thể chịu đựng. Nói mê bình thường tự lẩm bẩm. Ta là hại chết bọn họ. Thâm Uyên tấn công thất bại. Nhân thế gian chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Là ta, đều là bởi vì ta. Không sai. Đều là bởi vì ngươi. 18 tầng Thâm Uyên đến rồi. Một cái nho nhã ông lão thần văn niên cười híp mắt nhìn về phía trước, ôm đầu lô tóc trắng xóa ông lão cười nhạt nói: Thiên Vương Hầu, trước đây ta liền đã cảnh cáo ngươi thật tốt cho ta kiếm tiền, nhưng là ngươi đây dĩ nhiên không nghe lời. Hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng, ngươi xem bọn họ đều là nhân ngươi mà chết. Đây chính là phản kháng kết cục. Mạng của các ngươi có thể đều là của ta. Các ngươi căn bản không có quyền ngươi vì chính mình sống sót. Thần văn niên đi tới, chắp hai tay sau lưng. Thần thái cười nhạt nói, hiện tại ngược lại được rồi. Lưỡng bại câu thương. Nhân thế gian xác thực rất mạnh mẽ, luân hồi sứ giả cũng rất mạnh, gây ra một hồi bão táp ngập trời. Chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể đem bọn họ chém giết. Thế nhưng Thiên Vương Hầu, ngươi ngàn vạn lần không nên đứt đoạn mất ta thần tộc tài lộ. Chúng ta thần tộc đòi tiền, muốn rất nhiều tiền. Thế nhưng muốn kiếm tiền quá khó khăn. Bởi vì chúng ta muốn tiền quá nhiều, không có bất kỳ thương minh có thể thỏa mãn chúng ta. Nhưng là các ngươi, Các ngươi có thể cho ta à? Thần Văn Niên có chút kích động nói. Thế nhưng ngươi dĩ nhiên hỏng rồi kế hoạch của chúng ta. Đây chính là ngươi không đúng. Ta nhất định phải trừng phạt bọn họ, đối với phía trên có cái bàn giao mới được. Nhưng là ngươi. Thần Văn Niên lắc đầu nói. Ngươi bây giờ đối với thần tộc đã không có một chút nào giá trị. Nhân thế gian vì bảo đảm ngươi cho ngươi kéo dài tính mạng đem hết thảy bảo vật lên một lượt giao. Ngươi cũng không phải thiên vương hầu. Ngươi hiện tại chẳng là cái thá gì à. Đạo Lăng gào lên đau xót. Khóe mắt nứt ra huyết. Như là một đầu lão giả thú ở phát rồ. Hắn tóc trắng xóa. Bị tù ở 18 tầng. Cũng không còn cách nào xông ra đi giết ra một mảnh trời. Ta cũng một đời yêu hận tình cựu. Sát phạt vô tận. Quay đầu lại. Tuyệt không phải công dã tràng. Để thần Văn Niên giật mình chính là. Cái này đã sắp chết ra Đạo Lăng. Vẫn còn có kinh khủng như thế đấu trí đang thức tỉnh. Hắn không chịu thua. Hắn không chịu thua. Ai dám ngăn cản ta. Ta liền diệt ai. Đạo Lăng con mắt dựng lên ngập trời sát khí. Nguyên thần thả ra ngập trời hồn khí. Hạt bồ đề bị chấn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Triệt để dung nhập vào nguyên thần của hắn bên trong. Thậm chí ở nguyên thần bên trong vắng lặng vô cực Phật Châu. Trong giây lát bạo phát ngàn tỷ nói Phật Quang. Phảng phất một cái 3000 Phật giới mở ra một gốc thời không. Soi sáng hắc ám thế giới ở sụp nứt. Hết thảy đều ở phá nát. Cảnh tượng trở lại tầng 16. Một cái già nu cái bóng ở bạo phát. Trong cơ thể trong giây lát thức tỉnh một đầu thương long lực lượng. Đãng phá mây xanh. Cuồn cuộn vô tận không gian. Phúc. Đạo Lăng đối diện là một cái sợi tóc áo choàng cô gái mặc áo đen. Bị vô cực Phật Châu rung động ho ra một ngụm máu lớn. Hoành bay ra ngoài, mạnh mẽ là té lăn trên đất run rẩy. Hết chương.